Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2729. Góc truyện audio.com. Cô liếc mắt, không biết, Trình Dịch Nam đáp lời, đánh máy bay, nghĩ đến em đánh. Đánh máy bay với ngũ chỉ cô nương, DNM, Trầm Mộc Bạch, xéo đi, ngay sau đó cô liền nhận được điện thoại của Trình Dịch Bắc xuống tới, anh mang cho em chút ăn khuya. Trầm Mộc Bạch giật mình nói, cậu bây giờ đang ở dưới lầu ký túc xá sao? Đang nói chuyện bạn cùng phòng nhìn lại, cô không để ý, nhìn áo ngủ trên người trần trừ một lúc vẫn là xuống tới xỏ dép lê. Nhưng mà bên kia Trình Dịch Bắc giống như hiểu rõ tính cô, ngữ khí lãnh đạm nói, trước tiên đem áo ngủ trên người đổi xuống lần nữa đến. Trầm Mộc Bạch lại là không quá nghĩ, bầu trời này đều có chút lạnh, cô có chút lười, mang theo tiếng nói nũng nịu bản thân cũng không phát hiện nói, tôi không, cậu. Chờ tôi tới liền lập tức, Tống Giao, đối diện dùng thanh âm không được xía vào nói, em thử xem. Cô đành phải không tình nguyện đổi quần áo đi ra. Trình Dịch Bắc quả nhiên ở phía dưới chờ lấy, trong tay mang theo đồ ăn khuya nóng hổi, trông thấy cô đi tới, đôi mắt có chút nhu hòa. Trầm Mộc Bạch lực chú ý đặt ở trên đồ ăn, lấy tới nói, làm sao đột nhiên đưa thức ăn khuya cho tôi. Cô có chút hồ nghi, ngày bình thường người này rất chú ý thức ăn cô quen thuộc, ăn khuya loại vật này, Trình Dịch Nam mang cô đi ăn nhiều mấy lần đều muốn bị mắng. Hôm nay làm sao chủ động như vậy? Trình Dịch Bắc không nói lời nào, chỉ là sờ lấy đầu cô nói, anh cùng Ngô Phạn Ngữ không có quan hệ gì. Cô ngẩn người, nhẹ gật đầu. Trình Dịch Bắc cụp đôi mắt xuống nhìn cô tựa hồ tâm tình rất tốt. Trầm Mộc Bạch cho tới bây giờ liền, chưa thấy qua đối phương bộ dáng cao hứng như vậy, cô có chút mờ mịt phát sinh chuyện tốt gì sao? Đối phương chỉ là nhìn cô thật lâu nói một câu tuần sau, anh phải đi nơi khác một chuyến. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, không hiểu sinh ra một chút không muốn. Trình Dịch Bắc cúi đầu hôn cái trán cô một cái, rất nhanh rút rời đi, cong môi nói một câu Tống Giao, em biết chính em đang ghen không? Nàng có chút trợn tròn đôi mắt ngốc tại nguyên chỗ. Ghen, ai, cô sao, làm sao có thể, Trình Dịch Bắc nhìn người tỉnh tỉnh mê mê cũng không tiếp tục làm rõ, chỉ là nói, chờ anh trở lại. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, sau đó một đầu không rõ ràng cho lắm lên ký túc xá. Bạn cùng phòng một mặt xấu hổ quay đầu lại nhìn cô cũng không lẩm bẩm. Các nữ sinh chân trước bát quái, chân sau nhân vật nam chính lại tới. Có đánh mặt hay không? Có, đánh mặt hay không, dù sao rất đau, hơn nữa còn đưa ăn khuya, tư thái thân mật đến cũng chỉ thiếu kém không công khai nói, bạn gái của ta rốt cuộc là ai? Trình Dịch Bắc quả thật đi ngoại địa. Trầm Mộc Bạch do dự một chút vẫn là quyết định dọn ra ngoài. Nhưng mà Trình Dịch Nam lại nói, việc này em trước đừng nói cho anh trai anh biết. Cô không hiểu ra sao hỏi, vì sao? Nam sinh 1m8 mấy, bởi vì thường xuyên vận động chơi bóng rổ luyện được một thân vóc người đẹp, liền xem như nữ nhân mặc thành thục cũng không nhịn được nhìn qua, có chút hàm xúc cũng có chút không bị cản trở. Trầm Mộc Bạch vội ý thức bắt được tay người. Trình Dịch Nam có chút không hiểu, nhưng vẫn là rất cao hứng, đem người hướng khu sinh hoạt kéo một cái. Em không biết anh cùng anh trai anh phẩm vị không giống nhau, em nếu là nói với hắn, hắn bảo đảm. Phải cùng anh nhao nhao một khung, em cũng không muốn thời điểm dự định chuyển, lại muốn ồn ào ra mâu thuẫn đi. Nàng nghĩ thầm, giống như cũng có đạo lý, thế là nhẹ gật đầu, Trình Dịch Bắc đi nơi khác về sau, vẫn là như thường lệ cùng với Dô liên lạc. Trầm Mộc Bạch cảm giác đối phương hẳn biết cũng không nói chuyện truyền ký túc xá, lại thêm Trình Dịch Nam căn dặn, sợ hai người ra mâu thuẫn chịu khổ vẫn là cô. Cách chương.